Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 72, Côn Bằng Xào Hiện. Nói đi, chuyện gì tìm ta? Bắc Hải Côn Bằng Xào sắp hiện ra. Thập Hung Bảo Thuật cũng biết đi theo xuất thế. Chỉ có sáng lập 10 động thiên người mới có thể mở ra Côn Bằng Xào. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có trong vòng một ngày liên phá hư thần giới thập đại ghi chép ngươi có khả năng này. Ta Thiên Thần Sơn đã cùng Thanh Thiên Thần Sơn, Xích Viêm Thần Sơn các loại 7-8 tòa Thái Cổ Thần Sơn kết minh. Cộng đồng thăm dò Côn Bằng Xào. Đến lúc đó hoang vực tất cả đại đỉnh tiêm thế lực đều sẽ giáng lâm. Gia nhập chúng ta mới có càng lớn cơ hội tìm được Côn Bằng Bảo Thuật. Vân Hy nói như vậy, nơi dừng chân tại Thanh Thiên Thần Sơn thuần huyết sinh linh chính là Thanh Loan một mạch. Xích Viêm Thần Sơn thì là Thái Cổ Kim Ô một mạch sinh linh. Cường giả vô số, ngươi ngược lại là có ánh mắt. Ta đích xác sáng lập 10 động thiên, bất quá ta cự tuyệt cùng các ngươi đồng hành. Tình báo của các ngươi quá hạn, Côn Bằng di vật đều có thể mở ra Côn Bằng Xào. Lông tóc, xương cốt hay là huyết dịch đều có thể. Thạch Hạo nghe xong, một cái từ chối. Quả thật, ta sẽ về trong tộc xác minh. Thiếu nữ áo tím nghi ngờ nhìn thoáng qua Thạch Hạo, nghiêm trọng biểu thị cái thằng này là vì từ chối mà cố ý tìm lấy cớ. Chỉ tiếc cái sau đồng thời không phản ứng. Côn Bằng Xào khi nào xuất thế? Một tháng sau. Có người nâng ta mang câu nói cho thiên nhân tộc Vân Mộng Lan tiểu thư. Hắn trở về, như vậy, gặp lại tiểu thiên nhân. Thạch Hạo đạt được muốn tình báo về sau. Vứt xuống một câu liền vội vàng rời đi. Vân Mộng Lan tiểu thư. Ngươi làm sao lại nhận biết ta cô nãi nãi? Huy, chán ghét nhân tộc tiểu tử. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tên là Vân Hy thiên nhân tộc thiếu nữ đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hô to, một tháng sau, Bắc Hải, hoang vực cực bắc, ầm ầm, bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống. Một đầu che khuất bầu trời thái cổ di chủng chấn động rủ xuống mây chi rực. Cực nhanh bay vọt mênh mông vô bờ bao la biển cả. Xem gió bão như không. Kinh khủng hung thú uy áp giống như đại dương đè xuống. Dẫn tới không ít vượt biển người ghé mắt. Liệt trận vương giả cảnh thái cổ di chủng thanh thiên bằng. Bực này chí cường thái cổ di chủng cũng tới trước tham chiến. Tranh đoạt thập hung bảo thuật. Toàn thân xanh biếc như phỉ thúy. Đây cũng là một đầu tộc này vương tộc thành viên. Thiểm điện khuyển, thanh loan các loại đại hung nhiều lần đến. Vùng biển này thật muốn loạn, trên mặt biển, vượt biển người đang thì thầm, bất quá trong lời nói đồng thời không có bao nhiêu ý sợ hãi. Bắc Hải, nghe nói xâm nhập vùng biển này tu sĩ, bởi vì Côn Bằng Xào nguyên nhân, tu vi đều sẽ bị cưỡng chế áp xúc tại hóa linh cảnh. Ha ha, như thế thú vị, chí cường thái cổ di chủng trên lưng, một tên thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng. Ầm ầm, mặt biển bỗng nhiên nhấc lên sóng lớn vô biên. Từng đầu mặt người giao đuôi mặt biển sinh vật lít nhà lít nhít từ đáy biển hiện lên. Xanh ra hai cánh, hung mặt răng nanh, cực đoan xấu xí, phụng chủ ta hải ma tôn giả chi mệnh, phong tỏa vùng biển này. Bất kỳ người nào không được tự tiện xâm nhập, người vi phạm giết không tha. Một đầu thống lĩnh bộ dáng hải ma vượt qua đám người ra. Hướng người tới gọi hàng. Hơn ngàn con hải ma đồng thời hé miệng. Trong miệng đều có màu lam phù văn lấp lóe. Tựa hồ chỉ cần một lời không hợp. Liền sẽ cưỡng ép động thủ khu ra kẻ xông vào. Hải ma tôn giả chán sống phải không? Chỉ bằng hắn một tên tôn giả. Cũng cùng kêu gào phong tỏa toàn bộ Bắc Hải. Liền sẽ không bị chí cường vây giết. Trực tiếp vượt qua. Tôn kia toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt ánh sáng thần thánh bên trong nhân tộc. Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Minh bạch. Thân thể khổng lồ thái cổ ma cầm khẽ kêu một tiếng. hai cánh chấn động, ngập trời phù văn vọt tuôn, tia sáng trắng đại thịnh, mi tâm của nó đang phát sáng, một vòng như muốn so trên cửu thiên thái dương còn muốn thật lớn, thần thánh ngân nguyệt hiện lên. Nhẹ nhàng vù vù một tiếng, xen lẫn cực đoan lăng lệ chi ý cắt chém mà xuống. Phốc phốc phốc, trong chớp mắt, liền có hơn ngàn con hải ma bị thần thánh ngân nguyệt cắt chém thành hai nửa. Máu nhuộm biển cả, kêu rên khắp nơi, hình thành một cái màu máu khu vực chân không. Hừ, một đám con dẹp, Thanh Thiên Bằng lạnh lùng quan sát chiến trường, cõng lên lấy thiếu niên nhảy lên mà qua. Xâm nhập biển cả mấy vạn dặm, lại có giao tôn giả dưới trướng cường giả cản đường, lại giết. Mấy ngày sau, cấm kỵ hải vực chỗ sâu, một tòa như muốn so thái cổ thần sơn còn hùng vĩ hơn khô sườn núi Cô Tịch mà đứng. Ẩn ẩn có thể thấy được có cự tổ cắm rễ trên đó. Tiến vào vùng biển này, Thanh Thiên Bằng rõ ràng cảm giác được Côn Bằng Sao Tràng vực áp chế nghiêm trọng. Liền tốc độ phi hành đều thật to chậm dần. Thanh Thiên Bằng, ngươi trở về đi. Xếp bằng ở hắn trên lưng thiếu niên áo trắng nhảy xuống. Đạp trên thủy triều mà đi. Thanh Thiên Bằng thấy thế ngầm buông lỏng một hơi. Lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhìn như gần ngay trước mắt Côn Bằng Sao, kỳ thực lại tốn mấy ngày mới lấy tới gần. Hải vực chỗ sâu, tiếng la giết rung trời. Nhân tộc có cổ quốc vương hầu, đại giáo giáo chủ, thượng cổ thế gia lão tổ, dị tộc có thái cổ thần sơn, thái cổ di chủng, thuần huyết sinh linh, thậm chí liền tôn giả cảnh một cấp đại tu sĩ đều hạ xuống linh thân. Đi vùng biển này, mưu đoạt thập hung bảo thuật, mắt thấy Côn Bằng Sao trong tầm mắt, vốn là có đại lượng ân oán dây dưa các tộc sinh linh lập tức ra tay đánh nhau. Ý đồ trước đem đối thủ giải quyết tại tổ bên ngoài. Hải ma tôn giả, giao tôn giả, hải thần hậu nhân Mạc Thương, hỏa viêm ngư thiếu chủ Hàn Thiên, nhân ngư công chúa, như thế chiếm cứ địa lợi số lớn Bắc Hải sinh linh. Biểu hiện được càng lóa mắt, đại chiến thảm liệt tiếp tục dòng dã mấy ngày mấy đêm. Liền toàn bộ hải vực đều bị các tộc sinh linh máu tươi nhuộm đỏ. Cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Đành phải bất đắc dĩ đăng lục. Một đám ngu xuẩn, liền Côn Bằng Sao đều không có mở ra, liền đã tại não người bên trong đánh ra chó đầu óc đến. Các ngươi không bị vùi dập giữa chợ, ai bị vùi dập giữa chợ? Bị đại chiến ngăn cản tại hải vực vòng ngoài Thạch Hạo, hùng hùng hổ hổ leo lên các đảo, trời thấy càng yêu. Lúc đầu hắn vô cùng cao hứng vây xem đại hỗn chiến. Có thể hết lần này tới lần khác có giết mắt đỏ ngu xuẩn tìm tới hắn. Kết quả nha, cùng thuộc hóa linh ai sợ ai. Ân, thịt chó ăn ngon thật, thiểm điện khuyển đi tốt. Côn Bằng Sao có thần bí tràng vực bao trùm. Mỗi khi mọi người tiếp cận, đều có hỗn độn khí rủ xuống, đem các tộc sinh linh đẩy xa, khiến người phát điên không thôi. Thạch Hạo tự nhiên không có góp cái này náo nhiệt. Hắn đưa ánh mắt về phía một chỗ khác. Kia là một đảo cực lớn cánh cửa vàng óng, có chảy xiết dòng sông tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, dường như cấu kết nơi nào đó không biết thế giới. Dòng sông bên trong, một cái bất quá lớn chừng bàn tay màu đen thuyền giấy thuận chảy xiết nước sông chảy ra. Thuyền giấy tuy nhỏ, lại hết sức vững vàng, mỗi lần đứng ngạo nghễ tại đầu sóng, một cái trắng nõn bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện, đem hắn trói buộc lên. Màu đen thuyền giấy giấy chất mới tinh, một chuyến như dùng máu tươi đúc thành chữ lớn màu đỏ quạch xâm nhập Thạch Hạo trong tầm mắt. Chỉ còn lại có chính ta, ngoan nhân nha. Thạch Hạo nắm chặt màu đen thuyền giấy, trong thoáng chốc hắn nhìn thấy tương lai. Tại cái kia xa xôi không biết chỗ, một tên mang theo mặt nạ quỷ nữ tử áo trắng nhẹ nhàng thở dài, mang theo vô tận thương cảm cùng cô độc, ẩn ẩn lộ ra tuyệt đại phong hoa. cấu kết thiên địa luân hồi tối tăm sông dài bên bờ. Nàng tiện tay gãy ra một cái lại một cái giấy đen thuyền. Chúng thuận dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, đi vào đi qua, đi vào hoang cổ, có lẽ nàng tại truyền đạt một loại nào đó tin tức. Nói cho một ít người một ít sự tình, xem ra bọn họ trận chiến kia đánh cho vô cùng gian nan. Lấy Ngoan Nhân cùng Diệp Thiên Đế đám người thực lực, là thanh thiên phía trên kinh khủng tồn tại quy mô lớn xâm lấn cửu thiên thập địa sao. Thạch Hạo nhìn một chút vậy được chưa khô cạn chữ bằng máu. Thở dài, trịnh trọng kỳ sự đem giấy đen thuyền xếp xong, bỏ vào trong ngực, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN